Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 680, đầu sỏ rằng co một. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể tính trở về rồi. Thanh thiên tử cười nói, hắn đã thu đến Thái Thanh Thánh cảnh tin tức. Tần Phong sẽ không trước giờ rời đi thần giới, dự định đi tranh kia sau cùng cơ duyên. Tiền bối. Tần Phong chắp tay một cái, đi đến rồi Thái Thanh Thánh cảnh mấy vị chủ thần sau lưng. A, ngươi làm sao từ biên quan bên ngoài trở về? Chẳng lẽ lại ngươi đã đi chinh chiến qua rồi? Thanh thiên tử nhẹ kêu, hắn lúc này mới phát hiện, Tần Phong là từ biên quan bên ngoài phương hướng trở về. Ân, trước kia kinh lịch rồi một ít chuyện. Còn kém chút bị Bắc Hàn Thần Cung cùng Băng Long nhất tộc người cho nhằm vào rồi. Tần Phong nói xong liếc mắt một cái Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long tộc những người kia. Đây là có chuyện gì? Thanh thiên tử ngửi được rồi Tần Phong câu nói bên trong có chút không đúng lắm ý tứ. Kết quả là hỏi thăm nói, Thái Thanh Thánh cảnh mặt khác hai vị đầu sỏ cũng đều bộc lộ ra một vệt bất thiện chi ý. Ở biên quan bị những người khác nhằm vào. Cái này chuyện thế nhưng là một kiện đại sự. Dung không được bọn họ không thèm để ý. Ở Tần Phong còn chưa mở miệng trước đó. Bắc Hàn chủ thần dưới chân liền có một đám thần tôn tu sĩ bay tới. Ở Bắc Hàn chủ thần trước mặt quỳ lại rồi xuống dưới. Vượt lên trước thút thít nói. Đại nhân. Thái Thanh Thánh cảnh Tần Phong giết rồi xương lạnh tử thiếu chủ. Mời đại nhân vì chúng ta Bắc Hàn Thần Cung làm công chứng a. Băng Long đế dưới chân, Băng Long nhất tộc thần tôn nhóm vậy quỳ lại rồi xuống dưới. Không tốt rồi đại nhân, Ngao Trường không thiếu chủ bị người cho giết rồi. Không tốt rồi, Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long đế hai người nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười cùng cao. Ngạo, thế nhưng là làm kia chút thần tôn nhóm mở miệng về sau. Sắc mặt biến đều trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Nó càng là Băng Long đế. Trên mặt càng mang theo tức giận. Con ta bị giết. Ai lớn gan như vậy? Dám giết con ta? Băng Long đế giận dữ. Nguyên bản bình tĩnh biên phòng tuyến phía trên trong nháy mắt mây đen dày đặc. Lôi đình mạn thiên. Tựa như thiên phạt muốn giáng lâm, thiên phạt vô tận, kinh khủng uy áp tràn ngập ở biên phòng tuyến trên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Băng Long đế là thật giận rồi. Băng Long đế lửa giận khiến cho Băng Long tộc kia mấy vị thần tôn câm như hến. Run lẩy bẩy, chủ thần giận dữ, chỉ là khi thế cũng đủ để đem thần tôn tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán. Mấy cái kia thần tôn run rẩy phía dưới, cuống quýt đem những ngày này ở biên phòng tuyến trên phát sinh sự tình cùng Băng Long đế tố nói. Một lần, Bắc Hàn chủ thần dưới chân, kia chút Bắc Hàn thần cung thần tôn nhóm cũng sẽ một đoạn thời gian trước ở băng tuyết cung điện ở. Giữa chuyện xảy ra cùng Bắc Hàn chủ thần kể ra, những này người không nói Tần Phong là vì sao đem hắn nhóm thiếu chủ chém giết. Chỉ nói Tần Phong mạnh mẽ xông tới bọn họ biên phòng tuyến. Cùng biên phòng tuyến bên trong sinh linh đại chiến. Cuối cùng đánh giết rồi không ít thần tôn. Làm Bắc Hàn chủ thần cùng Băng Long đế hai người biết được rồi việc này chân tướng sau đột nhiên. Giận dữ, Tần Phong tiểu nhi, ngươi đáng chết. Bắc Hàn chủ thần sắc mặt âm trầm. Tần Phong đầu tiên là đánh giết rồi đệ tử của hắn Tử Hách Lý An. Hiện tại lại đánh giết rồi hắn mặt khác một vị thân truyền đệ tử. Hắn hết thảy 8 cái đệ tử. Tần Phong giết rồi 2 cái. Cũng chỉ còn lại rồi 6 cái. Trọng yếu nhất không phải là chết hai người này. Mà là băng tuyết cung điện bên trong đã có người đã cảnh cáo Tần Phong hạ tràng sẽ như thế nào. Nhưng là Tần Phong vẫn như cũ là động thủ rồi. Đây mới là để Bắc Hàn chủ thần nổi giận địa phương. Thanh thiên tử, lần này ta nhìn các ngươi Thái Thanh Thánh cảnh còn có gì để nói. Bắc Hàn chủ thần hư lạnh nói. đây cũng không phải là Tần Phong lần thứ nhất cùng bọn họ Bắc Hàn Thần Cung người đối đầu rồi. Chỉ là bởi vì lần trước công bằng cạnh tranh duyên cớ. Bắc Hàn chủ thần vậy không có lời nào để nói. Nhưng là lần này, hắn tin tưởng liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh. Vậy không có lý do gì đi bảo hộ Tần Phong rồi. Đương nhiên, tức giận nhất không phải là Bắc Hàn chủ thần, mà là Băng Long Đế. Băng Long Đế nguyên bản ung dung sắc mặt trên lửa giận cơ hồ muốn phun ra đến. Hắn chậm rãi hướng đi Thái Thanh Thánh Cảnh, trên người phóng xuất ra chủ thần khí tức, vô số sinh linh run lẩy bẩy. Băng Long Đế, người này là làm gì? Thanh Thiên Tử cùng với Thánh Cảnh còn lại hai vị đầu sỏ tiến lên, đem Băng Long Đế phô thiên cái địa uy áp cho cản lại. Đồng thời giận dữ mắng mỏ nói, làm gì a? Kẻ này giết rồi con ta, ta muốn hắn đền mạng. Băng Long Đế gầm thét nói, thanh âm kia như thần lôi nổ vang, quanh mình thiên địa cũng vì đó nổ vang, vô tận chi mạc trên đều nhấc lên rồi từng trận gió lạnh. Vô số sinh linh tịch nhưng, Bắc Hàn chủ thần vậy bu lại, đứng ở Băng Long Đế sau lưng, quát lạnh nói, Băng Long Đế đạo huynh nói đúng, kẻ này sát tâm quá nặng, lẽ ra trọng phạt. Ta nhìn vẫn là đem kẻ này giết rồi được rồi. Hai đại chủ thần bức ép, khiến cho Thái Thanh Thánh Cảnh rất nhiều tôn giả nhóm trong lòng ngạc nhiên. Vô cùng hoảng sợ, Thanh Thiên Tử bọn người cũng không thể không phóng xuất ra khí thế hộ bên dưới Thái Thanh Thánh. Cảnh đám người, Thanh Thiên Tử bọn họ đều sắc mặt nặng nề. Nếu như chỉ có Bắc Hàn chủ thần một người nói bọn họ còn không sợ. Nhưng Băng Long Đế lại khác, Băng Long Đế ở chủ thần lĩnh vực ở giữa đều là người nổi bật. Cũng không phải là bình thường chủ thần, thậm chí ngay cả Thanh Thiên Tử ra tay cũng không nhất định có thể từ Băng Long Đế trong tay. Chiếm được chỗ tốt gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?